Sau bữa sáng, bà Emily Brand đề nghị Vera lấy Tom cùng quay lại mũi đảo để đón con tàu. Vera đã chấp nhận. Gió mát đi, những ngọn sóng nhỏ trắng xuất hiện trên biển. Không có một tàu đánh cá nào trong tầm mắt và chẳng có một dấu vết nào của chiếc cano. Người ta không thấy Stickler Haven, nhưng chỉ thấy ngọn đồi nổi trội trên ngôi làng, mỏm đá đỏ che khuất vịnh nhỏ. Người đàn ông dẫn chúng ta đến đây ngày hôm qua có vẻ là người đáng tin cậy, bà Emily Brand bình luận. Tôi không hiểu sao sáng nay ông ta đến đây lại muộn như thế. Vera không trả lời. Cô đang đấu tranh chống lại nỗi sợ hãi đang lớn dần. Một phút sau, cô cao giọng nói: Tôi sẽ trả giá cao để ông ta đến. Tôi muốn rời khỏi đây. Cô nghĩ mình là người duy nhất ư? Bà Emily Brand trả lời với giọng khô khốc. Tất cả những chuyện này đều kỳ lạ đến mức, Vera thầm thì, đến mức tôi không hiểu nổi. Tôi rất hối hận vì đã để mình bị lừa dễ dàng đến thế, bà già hét lên. Bức thư này thật là vô lý khi người ta đọc lại nó lần thứ hai, nhưng lúc đó tôi đã không mảy may nghi ngờ, không một chút nào. Tất nhiên là không, Vera thì thầm máy móc. Người ta có xu hướng nghĩ là mọi chuyện đều do mình, bà Emily Brand nói. Vera nở nụ cười run rẩy kéo dài. Bà có thực sự nghĩ điều mà bà nói trong bữa sáng không? Cụ thể một chút đi cô bé, cô muốn ám chỉ điều gì? Bà có thực sự nghĩ là Roger và vợ ông ta đã thanh toán bà già đó? Vera hỏi nhỏ giọng. Vẻ trầm tư, bà Emily Brand dường như đang chìm đắm trong việc ngắm biển. Bản thân tôi tin vào điều đó, cuối cùng bà nói. Cô nghĩ về điều đó như thế nào? Tôi chỉ nghĩ về điều đó. Tất cả đều kiên quyết chống lại giả thiết này, bà Emily Brand nhấn mạnh. Bà Roger bị ngất đi, chồng bà ấy để rơi khay cà phê. Cô hãy nhớ lại đi, và cách mà ông ta tự bào chữa cho mình dường như không chân thật. Ôi đúng vậy, tôi tin chắc là họ đã làm việc ấy. Bà ấy có vẻ sợ cái bóng của chính mình, Vera run rẩy. Tôi chưa bao giờ thấy ai hoảng sợ như thế. Chắc bà ấy phải bị ám ảnh bởi sự hối hận. Tôi nhớ đến một câu trong Kinh Thánh được treo trong khung phòng tối khi tôi còn nhỏ, bà Emily Brand thì thầm. Hãy nên biết là tội lỗi của con sẽ đeo đuổi con. Điều này rất đúng. Hãy nên biết tội lỗi của con sẽ đeo đuổi con. Vera nặng nhọc đứng dậy. Nhưng mà, bà Brand, cô nói. Nhưng mà thế thì trong trường hợp này, gì vậy à cô bé? Còn những người khác? Thế còn những người khác thì sao? Tôi không hiểu rõ cô lắm. Tất cả những lời buộc tội khác, chúng cũng không phải là được bịa ra chứ. Thế nhưng lại đúng với bà Roger. Cô ngưng lại, không thể giải thích rõ ràng những suy nghĩ lộn xộn của mình. Bà Emily Brand nhíu lông mày, đột nhiên mất hẳn vẻ bối rối. À, bây giờ tôi hiểu cô rồi, bà nói. Ồ, lấy cậu Lomber làm ví dụ. Cậu ta đã nhận là bỏ rơi 21 người với tử thần. Đó chỉ là những người bản xứ. Dù là da đen hay da trắng, chúng ta đều là anh em cả, bà Emily Brand trả lời với giọng đanh thép. Những người anh em da đen, những người anh em da đen của chúng ta, Vera nghĩ. Mẹ kiếp, mình sẽ bắt đầu hét lên vì buồn cười mất. Mình bị cuồng rồi, mình không ở trong trạng thái bình thường. Ra vẻ thông thái, bà Brand nói tiếp. Xin chú ý là một số lời buộc tội rất lố bịch, thậm chí còn buồn cười nữa. Đó là trường hợp của ông thẩm phán. Đơn giản ông ấy chỉ làm nhiệm vụ của mình, cùng một kiểu với cựu cảnh sát ở Scotland Yard và cả tôi nữa. Bà dừng lại một chút trước khi tiếp tục. Tất nhiên là do tính đến hoàn cảnh mà tôi đã không muốn giải thích tối hôm qua. Đó không phải là chủ đề để tranh luận khi có mặt cánh đàn ông. Không phải ư? Vera chăm chú lắng nghe bà Brand. Bà Brand tiếp tục với vẻ thanh thản. Betsy Taylor đã từng phục vụ tôi. Đó không phải là một cô gái theo đúng nghĩa, nhưng tôi chỉ nhận ra điều đó khi đã quá muộn. Tôi đã để sự có mặt của cô ta lợi dụng mình. Cô ta có thái độ tốt, rất sạch sẽ và rất nhiều thiện ý. Tôi rất hài lòng về cô ta. Trên thực tế, tất cả những chuyện đó chỉ đơn thuần là đạo đức giả. Đó là một đứa con gái hư hỏng, không có một chút đạo đức nào, thật ghê tởm. Thời gian đầu tôi thấy cô ta ở trong một tình trạng thú vị, như người ta nói. Bà dừng lại, kho cái mũi nhỏ của mình, vẻ tẩm lợm. Đó là một cú sốc đối với tôi, vì lẽ rằng bố mẹ cô ta là những người tốt, đã giáo dục cô ta rất nghiêm khắc. Tôi rất sung sướng có thể nói rằng họ đã không tha thứ cho cách xử sự của cô ta. Không rời mắt khỏi bà Brand, Vera hỏi, chuyện đó kết thúc ra sao? Chắc cô nghĩ là tôi đã không giữ cô ta thêm một giờ nào nữa trong nhà của mình. Không bao giờ người ta có thể cho tôi là người khoan dung với tất cả những gì phạm vào đạo đức. Hạ giọng Vera hỏi, vâng, nhưng chuyện đó kết thúc như thế nào đối với cô ta ấy? Không hài lòng vì đã gây tội lỗi với lương tâm, bà Brand trả lời, con bé bị đuổi việc này đã phạm phải một tội lỗi khác, còn trầm trọng hơn thế. Nó đã tự kết thúc cuộc đời mình. Cô ta tự tử? Vera sợ hãi thì thào. Đúng vậy, cô ta đã nhảy xuống sông. Miệng há hốc, Vera nhìn chăm chăm mặt nghiêng điềm tĩnh và thanh thoát của bà Brand, và cô rùng mình. Bà cảm thấy gì khi bà biết cô ta đã làm như thế? Cô hỏi, bà không thấy nuối tiếc ư? Bà không cảm thấy mình có trách nhiệm trong đó ư? Bà Emily Brand dựng thẳng nửa thân người trên. Tôi chẳng có gì phải tự trách mình cả. Nhưng nếu như đó là sự tàn nhẫn của bà đã đẩy cô ta làm việc đó, bà Brand trả lời giọng khô khốc, đó là phẩm hạnh xấu của cô ta. Đó chính là tội lỗi mà cô ta phạm phải đã đẩy cô ta làm việc đó. Nếu cô ta xử sự như một cô gái hợp lý và biết điều thì đã không có bất kỳ một chuyện gì xảy ra. Bà nhìn thẳng vào Vera, đôi mắt bà không biểu lộ một vẻ phiền toái hay hối hận nào. Đầy niềm tin vào bản thân mình, bà Emily Brand ngự trị trên đỉnh đảo người da đen, rụt cổ trong mai rùa đức hạnh của bà. Bỗng nhiên, Vera thấy bà ta dường như không còn kỳ cục một chút nào như lúc trước nữa. Bây giờ, cô thấy bà ta quái dị. Bác sĩ Armstrong ra khỏi phòng ăn và quay trở lại bồn đất. Ông thẩm phán ngồi trong chiếc ghế bành, điềm tĩnh ngắm biển. Xa hơn một chút về phía bên trái, Lomber và Blow đang im lặng hút thuốc. Như lúc trước, ông bác sĩ lại lưỡng lự một chút. Ông đánh giá ông thẩm phán bằng cái nhìn. Ông đang muốn có ý kiến của ai đó. Không phải ông không biết ông thẩm phán có tư duy sắc sảo và logic. Tuy nhiên, ông vẫn cân nhắc. Ngay cả khi là người có đầu óc, nhưng ông thẩm phán đã già rồi. Trong mắt Armstrong, tình hình này đòi hỏi một người biết hành động. Ông quyết định, Lomber, tôi có thể nói chuyện với anh vài phút được không? Lomber rùng mình. Tất nhiên, hắn nói. Hai người đàn ông rời bồn đất và hướng ra phía biển. Tôi cần người khác cho ý kiến, Armstrong nói, khi đã biết chắc là không sợ ai nghe thấy họ. Lomber nhíu mày. Tôi chẳng có hiểu biết gì về ngành y cả ông bạn ạ. Không không, tôi nói với anh về tình hình chung cơ. Thế thì lại là chuyện khác. Nói thẳng ra, anh nghĩ thế nào về chuyện này? Armstrong hỏi. Lomber suy nghĩ một phút. Tự nó nói về chính nó, không phải thế sao? Cuối cùng hắn nói. Ý kiến của anh là như thế nào về cái chết của người phụ nữ đó? Anh có đồng ý với giả thiết của ông Blow không? Philip thả khói thuốc. Giả thiết đó hoàn toàn có thể chấp nhận được. Dùng hoàn toàn cách biệt. Rất đúng. Armstrong như thấy thư giãn. Philip Lomber không phải là một thằng ngốc. Lomber tiếp tục. Có nghĩa là chúng ta đi từ một giả thiết. Vào một ngày đẹp trời, vợ chồng nhà Roger đã phạm phải tội giết người mà không bị trừng phạt. Tôi chẳng thấy gì có thể trong đó. Theo ông, chính xác là họ đã làm gì? Họ đã đầu độc bà già sao? Có thể là đơn giản hơn thế, Armstrong trả lời với giọng chậm rãi. Sáng nay, câu trả lời của ông đã hé mở cho tôi những cánh cửa đi vào những chi tiết kỹ thuật cho vô ích. Nhưng người ta chăm sóc một số trường hợp bị loạn tim, nitric amyla, trong trường hợp bệnh biến, người ta bẻ một ống thuốc nitric và cho bệnh nhân hít. Nếu không cho chất nitric amyla, quả thật hậu quả còn nguy hại hơn nhiều. Không khó hơn thế đâu, Philip Lomber thì thầm, vẻ trầm tư. Chuyện đó chắc phải khá hấp dẫn. Bác sĩ đồng ý. Nói đúng ra là không có hành động tội ác nào, không có chất arsen nào để nhận và để cho, không có gì cụ thể hơn một sự thụ động. Chạy đi tìm bác sĩ giữa đêm, và đôi vợ chồng cũng dường như rất an tâm là không ai có thể khám phá ra bí mật của họ. Và ngay cả khi có ai khám phá ra điều đó, thì họ cũng chẳng thể chứng minh được gì để chống lại hai vợ chồng này, Philip Lomber nói thêm. Bỗng nhiên hắn nhíu mày. Nhưng tôi nghĩ đây là điều giải thích mọi chuyện. Tôi xin lỗi, Armstrong bị kích thích bởi sự tò mò. Tôi muốn nói là điều này giải thích đảo người da đen có những tội ác mà người ta không thể bắt giam tác giả của chúng. Ví dụ như tội ác nhà Roger, ví dụ khác tội ác của thẩm phán Ugres, người đã phạm tội giết người trong giới hạn chặt chẽ của luật pháp. Vậy anh tin vào chuyện này ư? Armstrong hỏi gay gắt. Philip Lomber cười. Đúng, tôi tin. Ugres rõ ràng đã giết Edward Sinton, cũng chắc chắn như ông ta đã đâm lưỡi dao găm vào chính ngực hắn. Nhưng ông ta đủ thông minh để làm việc đó một cách khôn khéo trên ghế cao của thẩm phán, thế là người ta không thể bắt ông ta theo những cách bình thường. Một tia sáng lóe lên trong đầu Armstrong. Giết người bệnh viện, giết người trên bàn phẫu thuật, không nguy hiểm chút nào. Không, không có bóng dáng của nguy hiểm. Ông Leckie từ đâu đến? Philip Lomber hỏi. Hòn đảo người da đen từ đâu đến? Armstrong hít vào thật sâu. Chúng ta tới tâm vấn đề rồi đó. Người ta kéo chúng ta đến đây vì mục đích gì? Thế còn ý kiến của ông? Philip Lomber đập lại. Chúng ta hãy quay trở lại cái chết của người phụ nữ này một chút, Armstrong nói thô bạo. Những giả thiết nào có thể chấp nhận được? Trước hết, Roger đã giết bà ta vì ông ta sợ bà ấy sẽ lộ bí mật. Thứ hai, trong lúc hối hận, bà ta chọn lối thoát đơn giản nhất, tự tử sao? Anh thấy điều đó như thế nào? Armstrong hỏi. Tôi nói là điều đó rất có thể. Đúng, nếu không có cái chết của Anthony Mason, Lomber trả lời. Hai vụ tự tử trong vòng 12 tiếng, hơi khó nuốt đấy. Nếu như ông muốn làm tôi tin là Anthony Mason, con chó điên rồ không có lương tâm và chắc chắn là không có đầu óc, đã bị xáo trộn vì đã giết hai đứa trẻ đến nỗi mà hắn ta quyết định tự tử, thì này, hãy để tôi cười cái đã. Hơn nữa, hắn ta đã lấy thuốc độc ở đâu? Theo như tôi biết, chất cyanua kali không phải là loại sản phẩm lúc nào người ta cũng dắt theo trong túi áo. Nhưng đó là việc của ông. Bất cứ một người nào biết lẽ phải trái cũng không mang chất cyanua kali, trừ khi đó là người muốn diệt một tổ ong vỏ vẽ. Một người làm vườn hăng say hay là một chủ nhà người nông thôn, đúng vậy không? Đó cũng không phải là loại người của Anthony Mason, Lomber trả lời. Theo tôi, chất cyanua này xứng đáng có một vài lời giải thích, hoặc là Anthony Mason đến đây với ý định tự sát. Trong trường hợp đó, hắn ta đã chuẩn bị, hoặc là Philip Lomber cười hết cỡ. Tại sao lại bắt tôi phải nói điều đó? Ông biết rõ điều đó Anthony Mason đã bị ám sát. Dĩ nhiên là thế rồi. Bác sĩ Armstrong thở sâu. Thế còn bà Roger? Tôi sẽ có thể tin một cách rất khó khăn vào vụ tự tử của Anthony nếu không có bà Roger, Lomber nói với giọng chậm rãi. Tôi cũng có thể tin một cách dễ dàng vào vụ tự tử của bà Roger nếu không có Anthony Mason. Tôi cũng sẽ còn có thể tin là ông Roger đã loại bỏ vợ mình nếu không có cái chết bất ngờ của Anthony Mason. Quả thực, điều chúng ta cần là một giả thiết giải thích hai cái chết gần nhau như thế. Có lẽ tôi có thể hướng dẫn cho anh, Armstrong nói. Và ông giải thích Roger đã báo cáo cho ông về sự biến mất của hai bức tượng nhỏ bằng sứ. Đúng vậy, những người da đen tí hon bằng sứ, Lomber thì thầm. Bữa tối hôm qua đã có 10, đó là sự thực. Và ông nói chỉ còn có 8. Bác sĩ Armstrong cất giọng ngâm. 10 người da đen tí hon đi ăn tối, một trong số họ đột nhiên bị nghẹt thở, chỉ còn lại có 9. 9 người da đen tí hon đi ngủ, một trong số họ chìm vào giấc ngủ mãi mãi, chỉ còn lại có 8. Hai người đàn ông nhìn nhau. Philip Lomber cười và ném điếu thuốc ra xa. Điều này giống đến nỗi có thể cho là một sự trùng hợp. Anthony Mason đã bị chết và nghẹt thở sau bữa tối, và bà Roger thì lại ngủ quá ngon đến nỗi bà ta không bao giờ tỉnh lại nữa. Kết luận, Armstrong hỏi. Kết luận là có một loại người da đen khác trong số chúng ta, con cừu đen X, ông Leckie, A.N.O. Leckie, kẻ vô danh, điên, đang tự do. À, Armstrong thở ra nhẹ nhõm. Vậy thì chúng ta đều nhất trí Như ông có thấy điều dẫn ra từ đó không? Ông Roger đã thề với chúng ta là không có ai khác ngoài chúng ta, vợ ông ta và ông ta trên đảo. Ông Roger đã nhầm. Armstrong lắc đầu. Tôi không nghĩ là ông ta nói dối. Người đàn ông này đáng sợ. 3/4 con người ông ta đã chết vì sợ. Philip Lomber đồng ý. Sáng nay không có cano. Điều này hợp với phần còn lại. Hiển nhiên là nó thuộc về những chuẩn bị kỹ càng của ông Leky. Hòn đảo người da đen phải bị tách biệt đến tận khi ông Leky kết thúc công việc của mình. Mặt Armstrong tái xanh lại. Ông có nhận thấy là người đàn ông này điên rồ quá mức không? Nhưng có một điều mà ông Leky không nghĩ tới. Philip Lomber tuyên bố với giọng thay đổi. Điều gì vậy? Đây là một hòn đảo ít nhiều trơ trụi. Chúng ta sẽ nhanh chóng đào xới nó lên và chúng ta sẽ không chậm trễ đánh bật cái lão A.N.O. Leky này. Ông ta chắc chắn phải rất nguy hiểm. Bác sĩ la lên. Philip Lomber cười phá lên. Nguy hiểm? Ai sợ một con chó sói độc lớn chứ? Chính tôi sẽ là người nguy hiểm khi tôi tóm ông ta. Sau một hồi im lặng, hắn tiếp. Chúng ta nên đưa Blo vào vụ này. Ông ta sẽ có ích cho chúng ta trong việc bắt ông chủ nhà. Không nói cho phụ nữ biết. Còn những người khác, ông tướng thì lẩm cẩm. Và tài duy nhất của ông Ugres là tính trơ y về trịnh trọng. Còn lại ba chúng ta sẽ là những người đàn ông đủ mạnh để thoát ra khỏi vụ này.